Cố Kinh Đung đưa chiếc túi. Bảo đảm đại tiểu thư nhà chúng ta sẽ vừa lòng. Cố Kinh dựa vào da mặt dày của mình. Thành công đạt được thành tựu thuê nhà ở chung. Cũng không nhất định là như vậy. Đối với cái này, Hoa Vũ vô cùng xem thường. Kỹ năng nấu nướng của anh vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải cải thiện. Cố Kinh nghẹn xuống. Anh sẽ cố gắng. Cố Kinh ôm cô đi vài bước. Lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi. Không phải hôm qua em bảo muốn mua quần áo sao? Em muốn mua quần áo gì? Muốn tiện đường đi mua luôn không? Một tay Hoa Vũ xòe ra. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Làm một động tác nâng từ bụng nhỏ lên trên. Anh muốn đi mua nội y với em. Cố Kinh giật mình. Sau đó đen mặt nói. Bỏ tay xuống. Thường ngày ở nhà, cô thỉnh thoảng làm ra mấy động tác khác người thì thôi đi. Ra đường làm thì giống cái gì? Hoa Vũ bỏ tay xuống. Anh muốn đi với em không? Đi. Cố Kinh nheo mắt lại. Cười nói. Có cái gì mà anh không nhìn được chứ? Một hồi lâu sau, Hoa Vũ yên lặng giơ ngón cái lên. Cuộc phiêu lưu của kẻ dũng cảm. Không hổ là đại biến thái. Cố Kinh đã quen với việc người trong lòng này của hắn thỉnh thoảng phun ra một hai câu khó hiểu. Cố Kinh đi trước cất đồ vào trong xe. Do Lâm Võ tài trợ cho Hoa Vũ. Hoa Vũ lười đi thi bằng lái cho nên đều là Cố Kinh lái. Cố Kinh dẫn Hoa Vũ vào trung tâm thương mại. Tuy rằng trong cửa hàng có không ít cặp đôi. Nhưng đa số đều ngồi ở khu vực chờ bên ngoài chơi điện thoại. Cùng nữ giới đi vào. Hầu như không có. Hoa Vũ đoán chừng là cố ý kéo hắn đi vào. Anh nhìn đi, thấy cái nào đẹp, em mua cho anh. Nhân viên tư vấn bên cạnh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng mà nhân viên tư vấn cũng là một người có hiểu biết. Ngẫu nhiên gặp được một hai tên biến thái không biết chính xác giới tính của mình. Không khó hiểu, nhân viên tư vấn điều chỉnh lại tâm trạng. Nở nụ cười thương mại. Hoa Vũ cổ vũ hắn. Không cần ngại đâu. Chọn đi, em trả tiền. Cố Kinh giận dữ cười. Có ý gì? Hoa Vũ, không phải anh nói không có gì anh không thể xem sao? Nè, xem cho đủ, ý của hắn là như vậy sao? Đại khái là Cố Kinh sợ mình bị coi là biến thái thật. Bất chấp sự níu kéo của Hoa Vũ, đi ra bên ngoài chờ. Chờ Hoa Vũ tính tiền đi ra. Thấy cô nhịn cười, Cố Kinh chịu đựng rồi lại chịu đựng. Con người đều là nguy hiểm. Lâm Du, còn nhớ hậu quả lần trước em chọc anh không? Biểu cảm của Hoa Vũ khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt. Nghiêm túc nói, đây là em đưa anh đi mở mang kiến thức. Thẩm mỹ không phân biệt giới tính. Không có biên giới. Anh cảm ơn em quá. Không có gì, em cũng thật dám trả lời. Cố Kinh mỉm cười, trở về anh sẽ cảm ơn em đàng hoàng. Hoa Vũ cảnh giác. Cảm ơn ngoài miệng là được rồi. Cố Kinh cười càng quyến rũ hơn. Ừ, Hoa Vũ. Hoa Vũ che chán. Lỡ lời rồi. Chuyện được đăng tại Wattpad thời Lam Yên. Sau khi trở về, Hoa Vũ chưa kịp ăn tối đã bị Cố Kinh cảm ơn đàng hoàng một phen trước. Hoa Vũ vô cùng hối hận. Cố Kinh người này, cho hắn cây cột hắn dám trèo lên. Không có cột, hắn có thể tự tìm một cây. Hoa Vũ thật không dễ gì mới có thể ngồi ăn tối. Còn chưa ăn được hai bát. Cố Kinh lại đâm thêm một nhát dao vào ngực cô. Em vẫn chưa làm bài tập đúng không? Đã cho anh dính lên rồi. Sao anh vẫn nhiều lời thế? Nhiệm vụ của tôi đã làm xong rồi. Còn làm bài tập gì nữa? Chấm, thứ hai phải nộp nhỉ? Cố Kinh bổ sung. Còn mai, một ngày em làm xong được không? Em... Hoa Vũ chỉ vào chóp mũi của mình. Học dối cấp thần. Cố Kinh cũng phát hiện. Sau khi cô vào đại học, nhiệt huyết học tập hồi cấp 3 kia sớm đã không còn. Chỉ còn lại, lười biếng, có thể trì hoãn 10 ngày. Cô ấy tuyệt đối sẽ không trì hoãn 9 ngày. Muốn anh giúp em không? Ồ, em thà tự mình học dối cho qua. Hoa Vũ ôm cái bát. 10 phần khinh thường. Cô gắp một con tôm cho Cố Kinh. Nghiêm túc nói, mong anh tự hiểu rõ bản thân, cách chương.